Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5973, khởi nguyên đại lục sở thấm tâm mặt ngoài. Trở lại mật thất bên trong, Diệp Lâm liền lập tức bắt đầu cấp tốc khôi phục tự thân. Lúc trước lão tổ đưa tặng đan dược bị Diệp Lâm không chút do dự nuốt vào trong bụng. Cơ hồ là nháy mắt, một cỗ nồng đậm sinh cơ tại thể nội khuếch tán, đứt gãy kinh mạch trong chớp mắt phục hồi như cũ, toàn thân thương thế đều đang không ngừng khôi phục. Cảm thụ được hiệu quả như thế, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này đan dược hiệu quả khó tránh quá tốt rồi chút. Bất quá cái này đan dược Diệp Lâm nhìn không ra phẩm giai. Lại đến, đem sở thấm tâm đưa tới không gian giới chỉ cầm lấy, trong đó khôi phục thương thế bảo vật toàn bộ bị Diệp Lâm nuốt. Trong khoảnh khắc, Diệp Lâm trạng thái bắt đầu cấp tốc khôi phục. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, thời gian một năm liền đến. Mà Diệp Lâm thì từ từ mở mắt, kiếm khí tiếng nổ tại cái này mật thất bên trong không ngừng quanh quẩn. Mượn nhờ các loại bảo vật, Diệp Lâm tại thời gian một năm trở lại đỉnh phong, lúc trước thương thế hoàn toàn khôi phục hoàn hảo. Nhanh, quả thực là quá nhanh, bất khả tư nghị nhanh, quả nhiên, cái này khởi nguyên đại lục thật là nơi tốt. Cảm khái một tiếng, Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy hướng về mật thất bên ngoài đi đến. Mình nếu là tại cái khác địa phương, trước hết phía trước chính mình một thân thương thế, sợ rằng phải cần ngàn năm thậm chí vạn năm mới có thể khó khăn lắm khôi phục. Thế nhưng tại chỗ này, chỉ dùng một năm. Tài nguyên, đây chính là tài nguyên. Đi, Diệp Lâm đi ra mật thất, tất nhiên cầm đồ của người ta, đáp ứng nhân gia yêu cầu, kia dĩ nhiên muốn đi làm đến. Đi ra mật thất, Diệp Lâm liền nhìn thấy ngồi tại trên ghế yên tĩnh chờ đợi sở thấm tâm. Sở trưởng lão, đợi lâu, nhìn phía xa sở thấm tâm, Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Không lâu, Diệp trưởng lão, vậy chúng ta bây giờ có thể hay không xuất phát? Nhìn trước mắt Diệp Lâm, sở thấm tâm hai mắt tỏa sáng, sau đó vừa cười vừa nói. Một năm này thời gian, chính mình thân nhân thế nhưng là đang không ngừng liên lạc chính mình. Sợ rằng tình thế đã phát triển đến cực kỳ nghiêm trọng trình độ. Tốt, chúng ta đi thôi. Diệp Lâm cười nói xong, theo hai mắt bên trong một đạo tinh mang hiện lên, một bức bảng chậm rãi ở trước mắt hiện rõ. Tính danh, sở thấm tâm. Mệnh cách, bất hủ. Chủng tộc, băng tộc. Thân phận, khởi nguyên đại lục Thiên Châu Thiên Hành quận Chư Thiên Thần Tông Thái Thượng trưởng lão. Khí vận trị, 600 ức. Mệnh lý, đóng băng thân thể vô cùng uyên lạnh ngục băng phách vệ hồn vạn năm huyền băng mùa đông giáng lâm frost địt mẹ on khí vận nghịch thiên băng phách trùng sinh. Gần đây cơ duyên, trước khi đến trên mây tinh không trên đường ngẫu nhiên gặp một chiếc tổn hại chiến thuyền, tiến lên xem xét về sau, tại cái kia tổn hại chiến thuyền bên trên phát hiện một đầu đại la kim tiên cảnh giới hỗn độn cổ tộc thi thể, tại thi thể kia bên trong phát hiện một viên tạo hóa đan. Vận mệnh, dừng bước tại đại la kim tiên hậu kỳ, rời đi thiên châu tiến về mặt khác lục địa thời điểm, bị ba tôn hỗn độn cổ tộc cường giả vây công, tại cùng ba tôn hỗn độn cổ tộc cường giả đại chiến 7 ngày 7 đêm về sau, cuối cùng kiệt lực mà chết. Đóng băng thân thể, nhục thân hóa thành vĩnh hằng hàn băng, miễn dịch hỏa diễm pháp tắc thậm chí tất cả khắc chế tính pháp tắc công kích bất kỳ cái gì công kích chạm đến thân thể đều sẽ bị đông kết. Vô cùng uyên lạnh ngục, mở rộng băng chi pháp tắc lĩnh vực, đông kết phạm vi bên trong tất cả pháp tắc cùng các loại thần thông, địch nhân động tác, tư duy đều bị đóng băng, chỉ có tự thân có thể tự do hành động. Băng phách phệ hồn, một chiêu một thức bổ sung cực hàn hồn độc, đông kết địch nhân thần hồn, khiến cho dần dần đánh mất ý thức, cuối cùng hóa thành băng điêu. Đem đối thủ chém giết về sau, có thể nuốt vệ hắn thần hồn cường hóa tự thân hàn băng pháp tắc. Vạn năm huyền băng, trong cơ thể ngưng kết không thay đổi huyền băng, có thể không hạn điệp ra hàn băng trị lực lượng, thời gian càng dài, không thay đổi hàn băng càng dài, hàn băng mới ra, vạn vật đóng băng. Mùa đông giáng lâm, nhất niệm cải thiên hoán địa, dùng xung quanh ức triệu tỷ giảm tiến vào cực hàn mùa đông, đông kết tất cả. Frostdit mẹ on, băng nhân trảm kích bổ sung linh hồn đông kết, địch nhân thụ thương phía sau tình cảm dần dần biến mất, cuối cùng trở thành vô ý thức hàn băng khôi lỗi, đem hắn khống chế. Khí vận nghịch thiên, đại khí vận chiếu cố người, bị tức chuyển chiếu cố, nhất định sẽ có chuyện tốt phát sinh. Băng phách trùng sinh, tử vong phía sau nhục thân hóa thành băng tinh tiêu tán, đồng thời tại nơi cực hàn cải tạo, trùng sinh về sau hàn băng pháp tắc tiến thêm một tầng, cho đến đông kết thiên đạo pháp tắc. Bảo vật đồ giám, tạo hóa đan, nắm giữ tạo hóa lực lượng, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, trị được liệu đại la kim tiên cường giả tất cả thương thế. Nhìn xong sở thấm tâm bảng, Diệp Lâm như có điều suy nghĩ. Người này, bảng còn rất xa hoa. Trọng yếu nhất chính là, thế mà giá trị 600 ức khí vận giá trị, rất chân quý. Dù sao chính mình giết những cái kia hỗn độn cổ tộc, nhiều nhất một cái chỉ cấp chính mình hơn 400 ức khí vận giá trị. Trừ cái đó ra, cái này chính tạo hóa đan muốn cầm tới tay, giới thiệu thế nhưng là nói có khả năng điều trị đại la kim tiên tất cả thương thế, như thế bảo vật, không thể dẫn ra ngoài a. Giờ khắc này, Diệp Lâm cuối cùng bắt đầu làm lên chính mình nghề cũ. Đi thôi, sở trưởng lão dẫn đường. Xem xét bảng thậm chí nội tâm suy tư, chỉ là trong nháy mắt sự tình mà thôi, trước mắt sở thấm tâm cũng không có phát giác không chút nào đúng. Được. Sở thấm tâm gật gật đầu, sau đó bước ra một bước, thân hình biến mất không còn tăm hơi tại đại điện bên trong. Tự thân thể hóa thành pháp tắc bơi đi tại giữa thiên địa. Có đột phát tình huống, liền đi tìm cái khác thái thượng trưởng lão hỗ trợ, không được nữa đi tìm lão tổ. Hướng về nơi xa xuân nữ nói xong, Diệp Lâm thân hình cũng nháy mắt biến mất. Hai đạo cực mạnh pháp tắc rời đi khởi nguyên đại lục về sau một đường tại cái này giới hải bên trong chạy nhanh. Sở thấm tâm tốc độ rất nhanh, xem ra đã là rất nóng lòng. Bất quá, vô luận nàng tốc độ lại nhanh, Diệp Lâm đều có thể theo kịp bước tiến của nàng. Giới hải vô biên vô hạn, không có bất kỳ người nào biết giới hải lớn bao nhiêu, giới hải giới hạn tại nơi nào. Muốn biết giới hải lớn bao nhiêu, cái kia chắc hẳn cũng chỉ có thể đi hỏi thăm thánh nhân cường giả a. Thời gian không ngừng trôi qua, mà tại cảm giác của mình bên trong, trước mắt sở thấm tâm đột nhiên dừng ở nơi xa không nhúc nhích. Mà Diệp Lâm cũng nhìn thấy một chiếc tổn hại chiến thuyền. Một chiếc giống như ngôi sao kích cỡ tương đương chiến thuyền cứ như vậy tại cái này giới hải bên trong yên tĩnh nổi lơ lửng, chiến thuyền trung ương nhất còn có một cái động lớn. Tựa như là bị thứ gì một kích đem cái này chiến thuyền cho đánh xuyên qua đồng dạng. Nơi xa, sở thấm tâm chậm rãi bước lên chiến thuyền, mà Diệp Lâm thần niệm thì trong lúc nhất thời bao phủ toàn bộ chiến thuyền. Thần niệm bên trong, chiến thuyền bên trên khắp nơi đều là thi thể, mà còn những thi thể này đều là hỗn độn cổ tộc. Làm sao phân chia hỗn độn cổ tộc cùng vũ trụ sinh linh đâu? Nhìn nhục thân, hỗn độn cổ tộc lâu dài từ khi sinh ra tới cả một đời đều tại giới hải bên trong, nhục thân tại hỗn độn búa hơi luyện bên dưới, cùng vũ trụ sinh linh có rất lớn khác nhau. Mặc dù loại này phân rõ phương thức có chút không cho phép, nhưng lại là cao nhất trường học. Có đúng hay không sau này hãy nói. Mà những thi thể này, tuyệt đại đa số đều là kim tiên, thái ất huyền tiên, thậm chí trong đó còn có mấy tôn thái ất kim tiên. Sở thấm tâm đứng tại chiến thuyền bên trong hướng về nhìn bốn phía. Mà Diệp Lâm thì trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chính mình đã tìm tới bảng bên trên biểu thị thi thể. Đại la kim tiên cảnh giới hỗn độn cổ tộc, chiếc này chiến thuyền bên trên chỉ có một cái. Chương 5974, khởi nguyên đại lục đi tới trên mây tinh không. Diệp Lâm đứng tại chiến thuyền nội bộ, nhìn trước mắt tàn tạ không chịu nổi thi thể, sau đó chậm rãi đưa tay. Theo Diệp Lâm nhẹ nhàng phất tay, trước mắt thi thể bắt đầu cấp tốc phân hóa ra, mà tại trong đó thì nằm một cái tự nhiên mà thành, ôn nhuận như ngọc cái hộp ngọc. Cái hộp ngọc chậm rãi đi tới trong tay Diệp Lâm nhẹ nhàng mở ra, lập tức liền nhìn thấy một viên tròn vo đan dược. Đan dược mặt ngoài quấn quanh lấy vô cùng nồng đậm tạo hóa lực lượng. Mặc dù Diệp Lâm đối đan dược cái đồ chơi này nghiên cứu không sâu, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là cái nhìn này, Diệp Lâm liền biết cái này đan dược liền không phải là cái gì đơn giản đồ vật. Có khả năng điều trị đại la kim tiên thương thế, tự nhiên không đơn giản, mà còn có lẽ có giá trị không nhỏ đi. Đem đan dược thu vào không gian giới chỉ về sau, sau lưng gian phòng bên trong, sở thấm tâm chậm rãi đi ra. Đây là hỗn độn cổ tộc chiến thuyền, xem ra bọn họ là trêu chọc đến không nên trêu chọc người. Sở thấm tâm nhìn xem thi thể khắp nơi nói khẽ. Giới hải bên trong hung hiểm đến cực điểm, cho dù đại la kim tiên cũng không dám không kiêng nể gì cả rêu rao khắp nơi, bởi vì quỷ biết phía trước hắc ám bên trong có thể hay không ngồi xổm một tôn chuẩn thánh cường giả, hay là có chuẩn thánh cường giả đi qua giới hải, nhìn ngươi không vừa mắt cho ngươi một bàn tay đập chết. Đây đều là vô cùng có khả năng. Hẳn là đi, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Bên trên khởi nguyên đại lục hỗn độn cổ tộc không được xâm lấn, bởi vì nơi đó liên quan đến lấy rất nhiều cường giả lợi ích. Thế nhưng tại giới hải bên trong, cũng không có đầu này quy định. Phàm là có vũ trụ hoặc là thế lực bị hỗn độn cổ tộc phát hiện, vậy cũng chỉ có thể cầu nguyện cái này hỗn độn cổ tộc không có đuổi tận giết tuyệt, nếu không lông đều không để lại một cái. Bất quá điều này cũng làm cho Diệp Lâm nhớ tới một việc. Tinh Hà Hoàn Vũ có khả năng phát triển nhiều năm như vậy, còn có thể không bị hỗn độn cổ tộc phát hiện, thật là thần kỳ. Dù sao Tinh Hà Hoàn Vũ trong lịch sử sinh ra đại la kim tiên đều rời đi, Tinh Hà Hoàn Vũ không có người thủ hộ, còn có thể kéo dài dài như thế tuế nguyệt. Quá thần kỳ, đi thôi. Dựa theo hai người chúng ta tốc độ, ước chừng lại cần một canh giờ liền có thể đến trên mây tinh không. Sở thấm tâm nói một chút xong, thân hình hóa thành đầy trời pháp tắc tiêu tán. Về nhà sốt ruột ngẫu nhiên nhìn thấy cái này chiến thuyền, vốn cho rằng ở trên đây có thể tìm tới vật gì tốt đâu, không nghĩ tới lông đều không có mò được một cái. Hiện tại nàng còn muốn cứu vớt quê quán đây, đến mức nói vừa rồi chậm trễ một chút thời gian, cái kia hoàn toàn đều không tính là sự tình. Lúc trước thời gian một năm đều chậm trễ, cũng liền không quan tâm cái này một giây hai giây. Nếu là thật hung hiểm vô cùng, chính mình thân nhân đã sớm không có, làm sao có thể chờ tới bây giờ. Sở Thấm Tâm rời đi về sau, Diệp Lâm nhấc chân đuổi theo, thân hình tiêu tán tại cái này chiến thuyền bên trong. Hai người đều là hết tốc độ tiến về phía trước, tốc độ căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ miêu tả. Lấy Diệp Lâm thực lực, liền chẳng hạn như Tinh Hà Hoàn Vũ, Diệp Lâm một ý niệm có thể đến Tinh Hà Hoàn Vũ bất kỳ địa phương nào. Đến mức nói Tinh Hà Hoàn Vũ lớn bao nhiêu, tự nhiên không cần nhiều lời. Mà bây giờ, Diệp Lâm toàn lực đi đường, loại kia tốc độ, tự nhiên không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Sở Thấm Tâm nói một chút không sai, nói là một canh giờ, liền thật chỉ là một canh giờ. Một canh giờ sau, Diệp Lâm đứng tại hắc ám bên trong, ngước mắt nhìn trước mắt hắc ám. Mặc dù trước mắt cái gì cũng không có, thế nhưng Diệp Lâm cảm nhận được trận pháp khí tức. Tại trước mắt mình, có một tòa đại trận. Tại tháng năm dài đằng đẵng trước đây, trên mây tinh không bên trong sinh ra tôn thứ nhất Đại La Kim Tiên, mà hắn lúc ấy rời đi trên mây tinh không thời điểm, lựa chọn bố trí trận pháp đem nơi đây che lấp, tránh cho trên mây tinh không bị những sinh linh khác phát hiện. Về sau, liền tạo thành quy củ, phàm là có Đại La Kim Tiên sinh ra, đều phải ra cố cải tạo trận pháp. Chương 1975, khởi nguyên đại lục cái này cũng không gì khác nhau Lúc trước trên mây tinh không sinh ra tôn thứ nhất Đại La Kim Tiên là lấy trận chứng đạo, hắn tinh thông trận đạo, cho nên mới bố trí ra kinh khủng như vậy trận pháp. Thế nhưng phía sau Đại La Kim Tiên, bao gồm ta đều không thế nào tinh thông trận đạo, chúng ta chỉ có thể tại cái này trận pháp cơ sở càng thêm mấy đạo cấm chế đến vì đó che lấp. Mà tới hiện tại, nơi này cấm chế đã nhiều vô số kể, thế nhưng đáng tiếc, trận pháp đã đối mặt sụp đổ, thỉnh thoảng liền có trận pháp khí tức toát ra tới. Mặc dù nói Thái Ất Kim Tiên không phát hiện được, thế nhưng Đại La Kim Tiên chỉ cần đi qua, liền nhất định có khả năng phát hiện nơi đây có kỳ lạ. Sở Thấm Tâm chắp tay sau lưng là Diệp Lâm giảng giải. Cái này trận pháp cùng cấm chế, bất quá chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Chắc hẳn xâm lấn trên mây tinh không hai tôn Đại La Kim Tiên, cũng là đi qua thời điểm phát giác toát ra đến trận pháp khí tức đi. Vào xem, Diệp Lâm mở miệng nói. Toàn bộ giới hải bên trong các đại vũ trụ các đại thế lực đều là làm như vậy, đều mưu đồ đem chính mình che giấu, không cho người khác phát hiện. Cho nên chính mình lúc trước lần thứ nhất rời đi Tinh Hà Hoàn Vũ về sau, một thân một mình tại cái này đen nhánh giới hải bên trong sờ soạng 3.000 năm. Mà Sở Thấm Tâm lời nói cũng để cho Diệp Lâm nghĩ đến một chút đồ vật. Tinh Hà Hoàn Vũ bên ngoài, sẽ không cũng có trận pháp Nếu như mà có thể nói thông, cũng nói không thông. Tinh Hà Hoàn Vũ lâu như vậy lịch sử đều không có bị người xâm lấn, điểm này liền có thể biểu lộ rõ ràng, có lẽ thật đúng là có trận pháp tại bảo vệ Tinh Hà Hoàn Vũ. Nói không thông một điểm chính là, lúc trước mấy cái kia Thái Ất Kim Tiên là thế nào tìm tới? Chẳng lẽ cùng trên mây tinh không giống nhau như đúc, trận pháp hỏng mất? Không nghĩ ra, tốt, chúng ta vào xem, đến cùng là cái gì như quỷ xà thần? Sở Thấm Tâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiện tay vung lên, trước mắt cấm chế nháy mắt biến mất, liền trận pháp cũng từ từ mở ra. Từ khi đi hướng khởi nguyên đại lục về sau, chính mình mấy vạn năm đều chưa từng tới một lần. Chỉ là cùng mình thân nhân bảo trì thỉnh thoảng liên hệ mà thôi. Cũng không phải là nàng không muốn tới, mà là giới hải quá nguy hiểm, cho dù là nàng cũng không dám tại giới hải bên trong tán loạn. Cho nên, lần này nàng mới đưa Diệp Lâm kéo lên, cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau. Nhìn như bình tĩnh giới hải bên trong, nguy hiểm khắp nơi trên đất. Nhìn trước mắt quen thuộc vũ trụ, Sở Thấm Tâm rốt cuộc không vững vàng, theo nàng bước ra một bước, thân hình nháy mắt chui vào vũ trụ bên trong. Diệp Lâm cũng theo sát phía sau. Bất quá tại tới gần trước mắt vũ trụ thời điểm, kinh khủng thiên đạo chi lực điên cuồng tập hợp, tựa như tại ngăn cản hắn như vậy. Nhưng mà sau một khắc, một cái trắng tinh bàn tay như ngọc từ này thiên đạo lực lượng bên trong đưa ra, kéo một cái Diệp Lâm cánh tay tiến vào bên trong. Ngươi cầm vật này, trên mây tinh không thiên đạo liền sẽ không đối ngươi có bất kỳ địch ý. Sở Thấm Tâm đưa cho Diệp Lâm một cái lệnh bài màu trắng nói khẽ. Mà Diệp Lâm thì gật gật đầu, sau đó đem lệnh bài treo ở bên hông. Một cái vũ trụ bên trong, nếu là có ngoại lai sinh vật, tất nhiên sẽ gây nên thiên đạo cảnh giác, cái này cũng tại hợp lý phạm trù bên trong. Lúc này, Diệp Lâm mới ngẩng đầu hướng về nhìn bốn phía. Hắn hiện tại thân ở một phương tinh không bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía hắc ám bên trong tản ra ngôi sao điểm sáng. Nơi này có lẽ, cùng Tinh Hà Hoàn Vũ không có gì khác biệt Ta phát giác được bọn họ. Đột nhiên, Sở Thấm Tâm lông mày nhíu lại âm thanh lạnh lùng nói. Mà Diệp Lâm cũng phát giác, hai đạo cường hoành khí tức. Căn cứ khí tức phán đoán, chính là Đại La Kim Tiên cường giả. Trước đi nhìn xem, nếu là giao thủ, trước tiên cần phải đem bọn họ dẫn ra đi. Chương 1976, khởi nguyên đại lục không thể tha thứ. Ngươi tiếp tục, nếu để cho ta không hài lòng, vậy ngươi liền đi chết đi. Một chỗ mênh mông vô bờ băng nguyên bên trên, hai vị nam tử trung niên ngồi tại nhìn như uy vũ bá khí vương tọa bên trên, thần sắc tràn đầy trêu tức nhìn phía xa một đám sinh linh. cái kia sinh linh toàn thân bao vây lấy tầng băng, tựa như một khối băng u cục đồng dạng. Càng thêm nhân tính hóa một chút thuyết pháp chính là, sẽ động băng điêu. Hai vị đại nhân, chúng ta tộc nhân đã không còn sót lại bao nhiêu, tha chúng ta a, chúng ta nguyện ý cho các ngươi làm trâu làm ngựa, thỉnh cầu các ngươi không muốn diệt chúng ta băng tộc. Trong đó, một vị nhìn như lớn nhất băng điêu trực tiếp quỳ gối tại băng nguyên bên trên đầy mặt khẩn cầu. Gần như cầu khẩn ngữ khí, cũng không có để cái kia hai vị thu lại nụ cười, ngược lại còn càng thêm làm càn. Ha ha ha, tha các ngươi đầu tiên đến đoán một cái chính mình xứng hay không? Nhanh lên, tiếp tục, đừng quấy rầy lão tử nhã hứng, các ngươi chú định đều là muốn chết, chỉ là lúc chết ở giữa dài ngắn mà thôi. Chờ đùa chơi chết các ngươi, một phương này vũ trụ cũng không có thể chơi, huynh đệ chúng ta hai cái liền muốn thay đổi một phương vũ trụ. Trong đó một vị nam tử trung niên ha ha cười nói, tiếng cười tràn đầy trào phúng bên trong ẩn chứa một tia thoải mái. Nhìn trước mắt hai vị, khi nghe đến bọn họ cái kia gần như bệnh hoạn nụ cười về sau, nơi xa một đám băng tộc người đều tuyệt vọng. Đứng tại phía trước nhất tộc trưởng tràn đầy bi ai. Băng tộc, đã từng là phương vũ trụ này bên trong lớn nhất tộc đàn, tộc nhân số lượng không cách nào dùng chữ số đến tính toán. Mà bây giờ, không có, lớn như vậy băng tộc, chỉ còn lại cái này hơn vạn tộc nhân. Mà tại bọn họ nơi xa, thì đứng một đầu toàn thân thiêu đốt liệt diếm cự thú. Cự thú không ngừng hướng về bọn họ gào thét, mà bọn họ băng tộc tuyệt đại bộ phận tộc nhân đều là chết tại cái này cự thú trong miệng. Ta băng tộc Đại La Kim Tiên ngay tại trên đường chạy tới, các ngươi đừng vội cản rỡ, bây giờ rời đi, các ngươi có thể miễn đi chết. Cuối cùng, đứng tại đám người bên trong tộc trưởng chỉ vào nơi xa hai cái kia ác ma lớn tiếng quát ầm lên. Đại La Kim Tiên, thật quá mạnh, bọn họ băng tộc lịch đại tích lũy, trong tộc dòng dã có 10 năm tôn thái ất kim tiên. Thế nhưng hiện tại thế nào, liền chỉ còn lại có hắn một cái thái ất kim tiên. Còn lại đều chết tại cái này hai tên gia hỏa trong tay. Cảnh giới ở giữa chênh lệch cực lớn, giống như một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, hoàn toàn không cách nào vượt qua, không thể vượt qua. Ồ, câu nói này ngươi một năm trước liền nói, biết ta vì cái gì không giết ngươi sao? Chính là đang chờ ngươi sau lưng cái gọi là Đại La Kim Tiên A. Biết các ngươi vì cái gì còn chưa có chết tuyệt sao? Chúng ta chính là đang chờ nàng sau khi đến, chúng ta sẽ ngay trước mặt các ngươi, giết chết trong miệng các ngươi Đại La Kim Tiên. Trong miệng chúa cứu thế, trong đó một vị nam tử trung niên ha ha cười nói. Cười đến phóng đãng âm thanh tại cái này băng nguyên bên trên không ngừng vang vọng. Ồ, phải không? Đột nhiên, một đạo băng lãnh thấu xương âm thanh tại trên trời cao vang lên. Ân, ngay tại cười to hai người đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó nhíu mày nhìn hướng đỉnh đầu thương khung. Nguyên bản vạn dặm không mây thương khung đột nhiên mây đen dày đặc, vô số kinh khủng pháp tắc ở trong đó bơi đi, mà tại cái kia kinh khủng pháp tắc bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện rõ. Đạo thân ảnh này chính là Sở Thấm Tâm. Thời khắc này nàng mặt như phủ băng, toàn thân cao thấp tản ra băng lãnh sát ý thấu xương. Tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình tộc đàn đã từng trên mây tinh không đệ nhất đại tộc, đến bây giờ chỉ còn lại cái này mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Nghiêm túc đến nói, toàn bộ băng tộc trên dưới đều là chính mình thân nhân. Bây giờ chỉ còn lại như thế điểm tộc nhân, hai gia hỏa này không thể tha thứ. Chương 5977, khởi nguyên đại lục hoặc là một đánh hai, hoặc là hai đánh một. Thật đúng là có, nhìn xem trên trời cao mặt lạnh Sở Thấm Tâm, hai người khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Bọn họ vẫn cho là lão gia hỏa này thổi như bước đâu, không nghĩ tới thật đúng là có Đại La Kim Tiên. Mà còn căn cứ khí tức đến xem, vị này vẫn là một tôn pháp tắc Đại La, cùng bọn hắn tại cùng một cái cấp độ. Không có tốt nhất, thế nhưng hiện tại tất nhiên đến, kia dĩ nhiên càng tốt hơn. Đạo hữu, ta tên Tinh Vân, đây là đệ đệ ta, sao mạnh, ta nghĩ, đây cũng là một cái ngoài ý muốn. Mặc trường bào màu đỏ Tinh Vân sờ lấy đầu cười nói. Mà một bên Sao Mạnh thì chậm rãi gật đầu, sau đó cười đứng dậy hướng Sở Thấm Tâm đi tới. Pháp tắc Đại La lại như thế nào? Huynh đệ bọn họ hai cái cũng là pháp tắc Đại La. Kẻ trước mắt này chỉ là một người mà thôi, chỉ cần huynh đệ bọn họ hai người liên thủ, đủ để đem người này cầm xuống. Chém giết một tôn pháp tắc Đại La, quá có cảm giác thành tựu có tốt hay không? Nhìn xem hai người không có hảo ý tiếp cận, Sở Thấm Tâm khóe miệng hơi dương lên. Đạo hữu, đây thật là cái ngoài ý muốn, ta nghĩ chúng ta đến ngồi xuống thật tốt hàn huyên một chút, hiểu lầm nha, giải ra liền tốt. Sao Mạnh một bên tới gần, một bên hướng Sở Thấm Tâm lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa. Hiểu lầm, ta cũng hy vọng là hiểu lầm. Các ngươi hy vọng, ta cũng hy vọng, thế nhưng là, sự thật đã phát sinh a. Sở Thấm Tâm cười lạnh một tiếng. Hai người còn muốn nói xong, liền chỉ cảm thấy quanh thân không gian bắt đầu run rẩy. Chấn, sau một khắc, một đạo chuông lớn màu vàng óng đem hai người bao ở trong đó. Đi thôi hai vị, đi giới hải hàn huyên một chút. Diệp Lâm cầm trong tay chấn thiên trung từ hư không bên trong đi ra, sau đó xách theo hai gia hỏa này hướng về giới hải đi đến. có Chấn Thiên Trung trấn áp, hai người này trong thời gian ngắn căn bản không thoát được buồn ngủ. Ngươi là ai, chết tiệt. Hai người không ngừng hướng về bốn phía chuông lớn màu vàng óng xuất thủ, thế nhưng vô luận bọn họ làm sao công kích, cái này kim sắc hàng rào kiên cố, hoàn toàn không nhận ảnh hưởng chút nào. Các ngươi, thật tốt đợi a, chờ chút ta lại đến. Nhìn xem phía dưới còn dư lại không có mấy các tộc nhân, Sở Thấm Tâm không biết nên nói cái gì, cuối cùng mở miệng trấn an, sau đó quay người đuổi theo Diệp Lâm bộ pháp. Nếu muốn giải quyết hai gia hỏa này, tất nhiên phải đem chiến trường chuyển rời đến giới hải bên trong. Nếu là tại vũ trụ bên trong đánh nhau, hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng. Hai tôn thái ất kim tiên cường giả tại vũ trụ bên trong chém giết, nếu là bất chấp hậu quả lời nói, đều có thể đem vũ trụ đánh phế. Càng đừng đề cập đại la kim tiên, vì phương vũ trụ này, cũng chính là quê hương của nàng không bị hao tổn tổn thương, cũng chỉ có thể đem chiến trường chuyển rời đến giới hải. Giới hải bên trong, Diệp Lâm cầm trong tay Chấn Thiên Trung, thần sắc nghiền ngẫm nhìn trước mắt hai tên gia hỏa. Đều là pháp tắc đại la, bất quá đều là đại la kim tiên sơ kỳ tu vi. Bất quá khí tức không thế nào hùng hậu, xem ra là mới vừa đột phá thời gian có lẽ tại 10 vạn năm trong vòng. Đối với đại la kim tiên đến nói, cái này liền cùng mới vừa đột phá chưa cái gì khác nhau. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi cùng vừa rồi tên kia khí tức không giống. Tinh Vân híp mắt nhìn trước mắt Diệp Lâm. Vừa rồi Sở Thấm Tâm cùng băng tộc ở giữa khí tức có một chút tương tự, hoàn toàn là một chủng tộc. Mà kẻ trước mắt này, rõ ràng là nhân tộc cường giả. Quản như vậy nhiều làm cái gì? Hiện tại cho các ngươi hai con đường. Con đường thứ nhất, đánh một hai. Thứ hai con đường, hai đánh một. Các ngươi tuyển chọn đi. Diệp Lâm cầm trong tay Chấn Thiên Trung mở miệng nói. Không gian xung quanh đã sớm bị chính mình sử dụng Chấn Thiên Trung giam cầm. Hai gia hỏa này nếu là muốn chạy, giờ phút này chỉ sợ cũng hơi chậm một chút. Chương 5978, khởi nguyên đại lục con đường thứ ba, một đối một. Con đường thứ ba, 181. Sau lưng, Sở Thấm Tâm mặt như phủ băng, quanh thân tản ra cực kỳ băng lãnh sát ý. Nàng chậm rãi đi ra, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người trước mắt. Hai người này kém chút đem nàng cả một tộc bầy tiêu diệt, lần này, nàng muốn vì chính mình tộc đàn báo thù, muốn vì băng tộc báo thù. Nàng muốn đích thân xuất thủ, kết thúc hai người này sinh mệnh. Hai người không được, một người cũng được a. Đánh tàn phế là được, để ta giết. Diệp Lâm tránh ra vị trí nhìn hướng Sở Thấm Tâm dặn dò. Sở Thấm Tâm nghe vậy hơi sững sờ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Lâm như vậy ngàn dặm xa xôi đến giúp nàng, mà còn yêu cầu này lại không thế nào quá đáng, tạm thời đáp ứng. Sở Thấm Tâm tay khẽ vẫy, trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu trắng, toàn thân quấn quanh lấy kinh khủng hàn khí. Tại nàng quanh thân, nhiệt độ đều tại cực tốc hạ xuống. Giới hải bên trong không có nhiệt độ cái thuyết pháp này, mà Diệp Lâm có khả năng thể nghiệm đến nhiệt độ giảm xuống. Có thể nghĩ Sở Thấm Tâm cái này hàn băng khủng bố. Sau một khắc, Sở Thấm Tâm hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng hướng về Tinh Vân giết ra ngoài, mà Diệp Lâm thì ôm cánh tay nhìn hướng Tinh Liệt, sau đó từng bước một hướng về Tinh Liệt đi đến. Tinh Liệt tay khẽ vẫy, hai cái loan đao xuất hiện tại trong tay, hắn không có ngay lập tức chạy trốn, cũng không có ngay lập tức lui lại, mà là đầy mặt chiến ý nhìn xem Diệp Lâm. Không nghĩ tới lần này còn câu được một con cá lớn, tới đi tiểu tử, để ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Tinh Liệt nhếch miệng cười một tiếng, hắn cùng ca ca của mình ngang dọc giới hải nhiều năm, gặp phải muôn hình muôn vẻ cường giả. Mà bọn họ nghề chính thì là săn giết giới hải bên trong đại la kim tiên, sau đó cướp đoạt những cái kia đại la kim tiên tài nguyên. Bọn họ tu hành tài nguyên đều là như thế đến. Mà lần này, bọn họ tự nhiên là tại làm chính mình nghề cũ, không nghĩ tới một lần vậy mà dẫn tới hai tôn đại la. Thế nhưng hai tôn liền hai tôn, bọn họ cũng không phải là không có đối mặt qua tình huống như vậy. Vẫn là câu nói kia, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại ta liền chạy. À, nhìn thấy người này như thế một bộ tư thế, Diệp Lâm chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó thanh xương chậm rãi xuất hiện tại trong tay, quanh thân kiếm khí vần quanh, sắc bén kiếm khí tại cái này giới hải bên trong không ngừng bơi đi. Giết, Diệp Lâm hóa thành một đạo kiếm quang chủ động xuất kích. Mà Tinh Liệt tự nhiên không phải ăn chay, ngay lập tức liền bắt đầu lui lại. Chém, vô số đạo kiếm khí tại giới hải bên trong ngang dọc, Tinh Liệt thân hình tại hắc ám giới trong biển không ngừng trốn tránh, một bên quan sát Diệp Lâm ra chiêu tần số. Cả hai giao thủ, đầu tiên tự nhiên là trước thăm dò rõ ràng đối phương đường lối, sau đó lại công kích đối phương chỗ bạc nhược, hoặc là trực tiếp nhất kích tất sát. Mà bây giờ, đối mặt Diệp Lâm không ngừng xuất thủ, Tinh Liệt tự nhiên là đang âm thầm quan sát Diệp Lâm nhược điểm. Chém, kinh khủng kiếm khí tại giới hải bên trong ngang dọc, Tinh Liệt từ đầu đến cuối đều không có đánh với Diệp Lâm một trận ý nghĩ. Mà Diệp Lâm tựa như biết lại tựa như không biết một dạng, chỉ là một mặt xung phong. Ngu xuẩn, né tránh Diệp Lâm cuối cùng một đạo kiếm khí về sau, Tinh Liệt khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt đùa cợt nụ cười. Hắn nhìn ra, người trước mắt quá mức ngu xuẩn, chỉ biết là một mặt công kích, hoàn toàn đối tự thân không đề phòng. Mặc dù người này thực lực rất mạnh, thế nhưng thực lực mạnh hơn, cũng có nhược điểm. Mà nhược điểm, hắn đã biết. Bắt lấy, ngay tại Diệp Lâm không ngừng xuất thủ thời điểm, Tinh Liệt hai mắt sáng lên, sau đó cấp tốc xuất thủ, song đao đột nhiên hướng về Diệp Lâm cái cổ bổ tới. Cái này một đao góc độ cực kỳ xảo trá, mà còn tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền đi đến sau lưng Diệp Lâm. Chương 1979, khởi nguyên đại lục kế trong kế. A, à, ngươi cho rằng ngươi đem ta mò thấy. Diệp Lâm trường kiếm trong tay một chiêu, vô số đạo kiếm khí tùy ý, mà Diệp Lâm thân hình thì hóa thành đầy trời kiếm khí tiêu tán không thấy. Cái gì? Nhìn xem chính mình một chiêu rơi vào khoảng không, Tinh Liệt hai mắt có chút nheo lại. Theo hắn hướng về nhìn bốn phía, nội tâm càng thêm khiếp sợ. Chẳng biết lúc nào, chính mình đã bị bao vây. Chỉ thấy giới hải bốn phía, vô số đạo rậm rạp chẳng chịt kiếm khí đem hắn vây quanh ở trong đó, mỗi một đạo kiếm khí bên trên đều tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Lúc nào, Tinh Liệt sắc mặt trong lúc nhất thời khó coi xuống, hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn. Chỉ thấy Diệp Lâm hướng về chính mình chậm rãi nâng lên một ngón tay. Ta cũng không có nghĩ đến ngươi ngu xuẩn như vậy, cho ngươi bán điểm phá phun, ngươi thật đúng là có thể mắc lừa. Diệp Lâm một mặt khinh thường, sau đó một chỉ điểm ra. Thái Khư Tấn Diệt Chỉ. Trong khoảnh khắc, một cái quấn quanh lấy cường đại pháp tắc ngón tay hướng về Tinh Liệt chấn sát mà đi. Cũng trong lúc đó, bốn phía kiếm khí cũng nhộn nhịp bạo động, rậm rạp chằng chịt kiếm khí cùng nhau hướng về Tinh Liệt đánh tới. Giờ khắc này, nhìn xem bốn phương tám hướng kiếm khí cùng với hướng về chính mình đánh tới ngón tay, Tinh Liệt sắc mặt khó coi đến cực hạn. Chính mình toàn bộ đường lui đều đã bị phong kín. Hiện tại chính mình có thể làm, cũng chỉ có ngạnh kháng một chỉ này. Thập tự giảo sát, giết. Tinh Liệt song đao đặt ở trước người, sau đó hung hăng một chém. Trong chốc lát, một đạo thập tự giao tiếp khủng bố kiếm khí hướng về trước mắt ngón tay chạm đi. Bốn phía kiếm khí cũng bị nhộn nhịp chấn vỡ. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, hư vô bên trong, cường hoành pháp tắc lẫn nhau đan vào, từng đạo kinh khủng dư âm hướng về bốn phía tản đi. Giết. Trong chớp mắt, Diệp Lâm chẳng biết lúc nào đã đi tới Tinh Liệt trước mặt. Nhìn xem cái này tên ngu xuẩn, Diệp Lâm trực tiếp một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí sau này không kịp trốn tránh, Tinh Liệt hung hăng đánh bay đi ra. Thân hình của hắn tựa như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài. Thái Hư Liệt Không Kiếm, chém. Sau một khắc, một đạo kinh khủng kiếm khí xé nứt ra hư không hướng về Tinh Liệt chạm đi, mà cả người hắn thì bước ra một bước, cấp tốc tới gần. Đồ chết tiệt, lại chém. Nhìn trước mắt vô cùng kinh khủng kiếm khí, Tinh Liệt cắn răng ổn định thân hình, sau đó đột nhiên đem song đao ngăn tại trước người, mưu đồ ngạnh kháng kiếm khí này. Oanh, một đạo tiếng nổ tại giới hải bên trong vang vọng, Tinh Liệt đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, toàn bộ thân hình lại lần nữa bay rất ra ngoài. Mà Diệp Lâm thì đã sớm đi tới phía sau hắn, nhìn trước mắt thân ảnh, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem Tinh Liệt thân thể chặn ngang chặt đứt. Máu vẩy hư không, chết tiệt, người cái tên này. Tinh Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lập tức hướng về nơi xa bỏ chạy. Đánh không lại, nhanh chạy. Giờ phút này, hắn đã không có cùng Diệp Lâm giao thủ tâm tư, người này quá mạnh, cường không giảng đạo lý. Cũng có thể nói chính mình vừa mới bắt đầu bị lừa rồi, chúng người này bẫy dập, dẫn đến tiết tấu chiến đấu một mực bị người này nắm chắc, đây mới là chính mình một mực bị áp chế chân chính nguyên nhân. Cường giả song phương chém giết, nếu ai đầu tiên khống chế tiết tấu chiến đấu, người nào liền thắng. Mà bây giờ, hiển nhiên, tiết tấu chiến đấu đều tại Diệp Lâm trong tay, dù sao hắn là một mực bị đánh cái kia. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể chạy trốn được sao? Diệp Lâm âm thanh từ Tinh Liệt bên tai vang lên. Tinh Liệt quay đầu nhìn, chỉ thấy Diệp Lâm đã đứng trước mặt của hắn lạnh lùng nhìn xem hắn. Cái gì? Trong lúc nhất thời, Tinh Liệt vong hồn đại mạo. Chương 1980, khởi nguyên đại lục đại ca đừng giết ta. Ngươi tốc độ làm sao nhanh như vậy? Tinh Liệt một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Lâm. Người này tốc độ vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Lúc trước xuất thủ thời điểm, người này tốc độ cũng không có nhanh như vậy a. Giờ phút này, sắc mặt của hắn khó nhìn lên. Chính mình bị chơi xỏ. Người này vừa rồi xuất thủ chỉ là che giấu mà thôi. Che giấu thực lực chân chính của mình, mục đích đúng là vì để cho chính mình buông lỏng cảnh giác. Chết tiệt, lần này xong. Đánh cũng đánh không lại, chạy cũng không chạy nổi. Không cẩn thận cho chính mình chỉnh vào tuyệt lộ. Thái Hư Liệt Không Kiếm, chém. Diệp Lâm không lưu tình chút nào một kiếm chém ra. Kiếm khí tiếng nổ tại hư không bên trong nổ vang, Tinh Liệt trong lúc nhất thời tê cả da đầu. Hai tay của hắn cầm đao, thân hình hóa thành một đạo quang mang hướng về sau lưng hắc ám độn đi. Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, thế nhưng kiếm quang tốc độ càng nhanh, càng đừng đề cập hắn hiện tại còn có tổn thương trong người. Oanh, a, à, nơi xa, Tinh Liệt tiếng kêu thảm thiết tại cái này một vùng tăm tối bên trong không ngừng quanh quẩn, từng giọt máu tươi rơi vãi hư không. Đệ đệ, bên kia, nghe đến Tinh Liệt tiếng kêu thảm thiết, đang cùng Sở Thấm Tâm chém giết Tinh Vân sắc mặt đại biến. Thanh âm này là đệ đệ mình, xem ra đệ đệ gặp phải phiền phức. Hai người bọn họ huynh đệ cùng một chỗ trở thành đại la, cùng một chỗ ngang dọc giới hải, lẫn nhau tình cảm đã cực kỳ thâm hậu. Chết tiệt nữ nhân điên, không phải liền là giết người mấy tộc nhân sao? Đến mức điên cuồng như vậy sao? Tại hắn ngây người khoảng cách, Sở Thấm Tâm lại lần nữa hướng hắn giết tới. Tinh Vân trong lúc nhất thời cấp tốc lui lại một bên nhìn trước mắt Sở Thấm Tâm lớn tiếng mắng. Giao thủ lâu như vậy, hắn phát hiện nữ nhân này đúng là điên tử, cùng hắn đánh nhau hoàn toàn không muốn mạng, loại này không muốn mạng đấu pháp, xác thực để hắn khiếp sợ không thôi. Liền mấy tộc nhân, hôm nay, ta đích thân chấm dứt ngươi. Tinh Vân nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện, dẫn đến Sở Thấm Tâm nội tâm nộ khí lại lần nữa bốc lên. Lúc đầu đã bị phẫn nộ lấp đầy nàng lại lần nữa dâng lên kinh khủng nộ khí, trong tay công kích cũng dần dần sắc bén, cái này để Tinh Vân trong lúc nhất thời khó chịu không thôi. Cái này nữ nhân điên cũng là pháp tắc đại la, cùng là pháp tắc đại la, đều là một cảnh giới, cả hai thực lực chênh lệch không có bao nhiêu. Đối mặt Sở Thấm Tâm không muốn mạng đấu pháp, hắn cũng là khổ không thể tả. Vốn nghĩ đi chi viện đệ đệ, thế nhưng hiện tại hắn cũng khó có thể thoát thân a. Sớm biết, liền không tới. Chuyến này, thua thiệt lớn. Những năm này tại giới hải bên trong lẫn vào xuôi gió xuôi nước, dẫn đến hai huynh đệ bọn họ quả thật có chút bay. Lần này tốt, gặp phải kẻ khó chơi. Chạy a, làm sao không chạy. Bên kia, Diệp Lâm xách theo Thanh Sương nhìn trước mắt chỉ còn một cái đầu ra hỏa. Diệp Lâm xách theo Thanh Sương tại ra hỏa này trên đầu không ngừng gõ, phát ra trận trận tiếng vang. Tha ta, cầu ngươi tha ta, đây là ta nhẫn chứa đồ, trong đó chứa lấy chính là ta mấy năm nay góp nhặt bảo vật, tha ta một mạng, đây đều là ngươi. Ta hiện tại đã bị ngươi triệt để đánh phế, ngươi tha ta, ngày sau ta cũng lại không lực tìm ngươi phiền phức. Mà còn, ta biết một chỗ, ngươi cam đoan sẽ cảm thấy hứng thú, ngươi chỉ cần tha ta một mạng, ta liền nói cho ngươi biết. Đối mặt Tinh Liệt cầu xin tha thứ, Diệp Lâm đem hư không bên trong nổi lơ lửng nhẫn không gian nắm, sau đó sờ lên cằm giống như cười mà không phải cười nhìn xem người này. Nói đi, ngươi bây giờ không cùng ta nói điều kiện tư cách. Ngươi tin tức kia có trọng yếu hay không ta không biết, thế nhưng ngươi nếu là không nói, ngươi bây giờ khẳng định một con đường chết. Nói xong, Diệp Lâm đem Thanh Sương gác ở người này trên đầu không ngừng gõ. Chương 5981, khởi nguyên đại lục trừ phi sống đủ rồi. Đinh, đinh, đinh. Trường kiếm tại trên đầu không ngừng đánh, phát ra từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Tiếng vang kia tựa như tử vong chương nhạc một dạng, tại Tinh Liệt trong đầu bên trong không ngừng quanh quẩn. Thanh âm này, ngay tại vô hạn phóng to hắn nội tâm hoảng hốt. Mà nỗi sợ hãi này, giờ phút này đã thể hiện tại trên nét mặt. Diệp Lâm không có dừng lại, một bên gõ, một bên bắt đầu xem xét người này không gian giới chỉ. Nhìn xong về sau, Diệp Lâm không nhịn được chép miệng một cái. Lần này thật là đến đối, người này đồ vật thật là không ít. Nguyên bản chính mình không có gì cả, mà bây giờ chính mình đã coi như là có chút vốn liếng. Lão tổ đưa tài nguyên, Sở Thấm Tâm đưa tài nguyên, còn có người này đưa tài nguyên, tăng thêm lãnh địa của mình những năm này thu hoạch. Hắn hiện tại cuối cùng là có một chút vốn liếng. Chính mình hiện tại trong tay tài nguyên tùy tiện lấy ra một điểm ném ra, đều đầy đủ dẫn vô số thái ất kim tiên tranh đoạt. Đại La kim tiên tranh đoạt vẫn là khoa trương điểm, thái ất kim tiên vừa vặn. Quả nhiên, người không có tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập a. Giết người, là đến tài nguyên nhanh nhất đường đi, câu nói này quả nhiên là không sai. Thu hồi không gian giới chỉ về sau, Diệp Lâm một lần nữa đem ánh mắt đặt ở người này trên thân. Ngươi nghĩ kỹ chưa, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, ta hiện tại đã không muốn chờ ngươi. Cho ngươi 3 giây thời gian, trong vòng 3 giây ngươi nếu là không nói ta liền giết ngươi, dù sao ta cũng không muốn biết. 3, 2, 1, ta nói, đừng giết ta nói. Mắt thấy Diệp Lâm trường kiếm rơi xuống. Tinh Liệt lập tức lớn tiếng nói. Sau một khắc, mũi kiếm dừng ở mi tâm của hắn phía trước 1 cm chỗ. Nói, Diệp Lâm híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cũng phải nghe một chút là cái gì thú vị thông tin. Tại giới hải chỗ sâu, có một phương to lớn vũ trụ sắp sụp đổ, thiên đạo dần dần sụp đổ. Tinh Liệt nói xong, liền trông mong nhìn xem Diệp Lâm. Không có, không có, đây coi là cái gì cầu thí thông tin. Diệp Lâm thầm mắng một tiếng. Sau đó lại lần nữa nâng lên Thanh Sương tính toán giết người này. Vũ trụ sụp đổ không sụp đổ quan hắn điều sự, một phương sụp đổ vũ trụ, có gì đáng xem. Đều sụp đổ, còn trông chờ trong đó có cái gì tốt đồ vật. Không phải, người quả thật không biết. Tinh Liệt đột nhiên trừng to mắt nhìn xem Diệp Lâm. Người này, mù chữ A. Người liền đem người biết rõ toàn bộ nói ra, người nếu là lại như thế cho ta chỉnh đố chữ người, ta sẽ đem nguyên thần của người từng chút cắt thành khối. Người nếu là không sợ, vậy ta liền thử một lần. Diệp Lâm hít sâu một hơi, sau đó một mặt hiền lành nói. Vũ trụ sụp đổ, thiên đạo tàn lụi, vài ngày nói bản nguyên sẽ ngưng tụ suốt ngày nói kết tinh. Những ngày này nói kết tinh bên trong ẩn chứa chân chính đại đạo lực lượng, ẩn chứa giữa thiên địa bản nguyên nhất đại đạo lực lượng. Tinh Liệt lập tức lớn tiếng mở miệng nói, hắn hiện tại tâm lý phòng tuyến đã triệt để không có, chỉ muốn sống. Đừng nói Đại La Kim Tiên cao cao tại thượng, đừng nói Đại La Kim Tiên không có như thế hèn mọn, một điểm bước cách đều không có. Chờ kệ đao tại trên cổ ngươi thời điểm ngươi liền biết. Càng là tu vi sinh linh mạnh mẽ, càng là không muốn chết. Trừ phi, hắn sống đủ rồi, liền cùng người có tiền đồng dạng. Càng là người có tiền càng là không muốn chết. Trừ phi, hắn sống đủ rồi, có làm được cái gì? Hữu dụng, đương nhiên hữu dụng, những ngày này nói kết tinh có thể luyện chế vũ khí, có thể để trong tay ngươi vũ khí từ hậu thiên phản đến tiên thiên. Phải biết, vô luận là bất luận cái gì hậu thiên linh bảo hoặc là hậu thiên chí bảo, đều có thể người làm chế tạo, thế nhưng tiên thiên không được. Chương 1982, khởi nguyên đại lục thiên đạo kết tinh. Tiên thiên đồ vật, mỗi một kiện đều là do thiên địa chỗ sinh ra, mà còn số lượng cực kỳ ít ỏi, đều là có cố định số lượng. Nguyên nhân chủ yếu chính là, tiên thiên vũ khí ẩn chứa đại đạo lực lượng, bất qua thiên đạo kết tinh bên trong ẩn chứa đại đạo lực lượng, chỉ cần thu thập được đủ nhiều thiên đạo kết tinh, liền có thể để trong tay ngươi vũ khí về sau ngày phản tiên thiên. Hậu thiên chí bảo biến thành tiên thiên linh bảo, đây là bay vọt về chất. Cho dù ngươi không cần, ngươi cũng có thể bán đi, bên trên khởi nguyên đại lục có rất nhiều cường giả đều tại thu mua loại này thiên đạo kết tinh. Một viên thiên đạo kết tinh liền có thể bán đi 100 vạn cân đại la thần nguyên giá trên trời. Mà một phương vũ trụ thiên đạo tàn lụi sụp đổ về sau, sinh ra thiên đạo kết tinh ít nhất đều là một vạn cất bước. Ta đều nói hết, đừng giết ta. Nghe xong người này thuyết pháp, Diệp Lâm lại đem thanh xương gác ở người này đỉnh đầu bắt đầu không có thử một cái đánh lên. Cái này thiên đạo kết tinh ngược lại là có chút ý tứ a. Hậu thiên phản tiên thiên, hậu thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo. Trong tay mình thanh xương cùng chấn thiên trung chính là hậu thiên linh bảo. Mà xuống một cái phẩm giai chính là hậu thiên chí bảo, phía sau mới là tiên thiên đồ vật. Chính mình hiện tại là không cần cái này thiên đạo kết tinh. Thế nhưng một viên thiên đạo kết tinh giá trị 100 vạn cân đại la thần nguyên. Kinh khủng như vậy hối đoái tỷ lệ ngược lại để Diệp Lâm động tâm. Rất tốt, nói đi, ở đâu, có xa hay không? Diệp Lâm lại lần nữa nhìn hướng người này. Nếu là khoảng cách quá xa lời nói, cái kia Diệp Lâm có lẽ liền không suy tính. Dù sao chính mình hiện tại tài nguyên tạm thời đủ, không cần thiết bốc lên nguy hiểm to lớn tại cái này nguy cơ tứ phía giới hải bên trong tìm kiếm thứ này. Không xa, liền tại trên mây tinh không bên cạnh. Ta cùng Kakata tại trên mây tinh không bên trong đợi, chính là đang chờ phương vũ trụ này hoàn toàn chết đi. Dọc theo trên mây tinh không bên trái, chỉ cần đi 300 vạn giới tử liền có thể đến. Tinh Liệt lại lần nữa lớn tiếng nói, bởi vì hắn đã cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến ý lạnh như băng. Hắn hiện tại liền thật là trong tay Diệp Lâm dê đợi làm thịt một dạng, hoàn toàn không phản kháng được mảy may. Ồ, xem ra cũng không xa a. Diệp Lâm sờ lên cằm thoáng suy tư. 300 vạn giới tử, nghe tới rất xa, là cái con số trên trời. Thế nhưng đối với hắn mà nói, cũng không tính quá xa, trên cơ bản đi cái mấy canh giờ liền đến. Dù sao hắn nhưng là Đại La Kim Tiên ai. Tốt, tin tức này rất trọng yếu, ta nhớ kỹ. Hiện tại, người giá trị không có. Diệp Lâm nói xong, một kiếm chém xuống. Kinh khủng kiếm khí tại cái này một cái đầu bên trên vần quanh, từng chút hủy hoại đầu của hắn. Ngươi không giữ lời hứa. Thấy thế, Tinh Liệt phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, một mặt phẫn nộ nhìn xem Diệp Lâm. Chính mình cũng toàn bộ nắm ra, dựa theo dưới tình huống bình thường đến nói, người này không nên thả chính mình một mạng sao? Vì sao hiện tại ngược lại trực tiếp đối với chính mình thống hạ sát thủ? Ta từ đầu đến cuối đều không có đáp ứng qua không giết ngươi. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng. Sau đó một kiếm kết quả tính mạng của người này. Nguyên thần cũng bị trong lúc nhất thời xoắn nát. Vì ổn thỏa, Diệp Lâm đặc biệt từ người này mảnh vỡ nguyên thần bên trong tìm tới một điểm hữu dụng tin tức. Người này nói là sự thật, xác thực có một phương vũ trụ sắp tự nhiên hủy diệt. Cũng xác thực có thiên đạo kết tinh chuyện này. Thiên đạo kết tinh là vũ trụ tự nhiên suy sụp hủy diệt thời điểm, thiên đạo vì tự vệ mà ngưng tụ toàn bộ bản nguyên ngưng tụ mà thành đồ vật, trong đó bảo lưu lấy phương vũ trụ này tất cả tin tức. Chương 1983, khởi nguyên đại lục lại giết. Giữ lại tin tức, chính là vì có khả năng truyền xuống, hướng toàn bộ giới hải chứng minh phương vũ trụ này tồn tại. Cái này tựa như là một cái truyền thống một dạng, mỗi một cái vũ trụ tự nhiên suy sụp hủy diệt thời điểm, trong đó thiên đạo đều sẽ như thế làm. Đương nhiên, không có người sẽ quan tâm trong đó tin tức, mọi người quan tâm, chỉ là thiên đạo kết tinh bên trong thiên đạo bản nguyên, đại đạo lực lượng mà thôi. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là tự nhiên suy sụp hủy diệt. Nếu là vũ trụ bị những cường giả khác hủy, thiên đạo tự nhiên sẽ không như thế làm, hắn sẽ chỉ điều động toàn bộ lực lượng đi đối phó kẻ ngoại lai. Cái này cũng tránh khỏi có cường giả ác ý quét lấy thiên đạo kết tinh. Những tin tức này tự nhiên là từ người này ký ức bên trong thu hoạch đến. Bất quá đến mức thiên đạo kết tinh bản thân giá trị, Diệp Lâm ngược lại là không tìm được. Bởi vì người này nguyên thần đã hoàn toàn biến mất. Bất quá cho dù giá cả cùng người này nói có ra vào, cái kia ra vào cũng sẽ không quá lớn. Chuyến này, Diệp Lâm đi định. Trước đoạt tới tay lại nói. Dù sao cách gần đó, cũng không có người nào khác phát hiện, lấy không đồ vật, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Giải quyết xong người này về sau, Diệp Lâm nhấc chân hướng về nơi xa chiến trường đi đến. Người này cho chính mình cống hiến không ít khí vận giá trị, đem tên kia giết về sau, chính mình khí vận giá trị tất nhiên sẽ đến một lần tăng vọt. Tiên sư nó, nữ nhân điên, nữ nhân điên. Tinh Vân nhìn xem chính mình đã bị đông thành tượng băng một nửa thân thể, thần sắc hoảng hốt nhìn trước mắt Sở Thấm Tâm. Cái nữ nhân điên này, không tiếc cùng hắn lấy thương đổi thương. Đây không phải là cái gì sách lược, cũng không phải cái gì đặc thù đấu pháp, là nữ nhân này thật muốn để hắn chết. Cái nữ nhân điên này là thật muốn giết hắn. Trải qua một đoạn chém giết về sau, hắn có chút sợ. Hắn hiện tại chỉ muốn chạy. Hắn đã đánh mất toàn bộ đấu trí. Bị trước mắt Sở Thấm Tâm dọa đánh mất đấu trí. Câu nói này, thấy thế nào làm sao quái dị, làm sao nghe làm sao quái dị. Một cái đại la kim tiên, vậy mà có thể được dọa đánh mất đấu trí. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Sở Thấm Tâm đến cùng nên có bao nhiêu phát rồ. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, bởi vì Sở Thấm Tâm chính sách theo trường kiếm hướng hắn từng bước một đi tới. Bởi vì nửa người dưới đều bị đông cứng, dẫn đến hắn bây giờ muốn chạy cũng không kịp chạy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Thấm Tâm tới gần. Chết, Sở Thấm Tâm một kiếm chém ra, lưỡi kiếm bên trên bao quanh cực hạn hàn khí. Nhưng mà một kiếm này chém ra, lại không có chém tới người. Nguyên lai Tinh Vân đã sớm chạy, mà trước mắt còn để đó nửa bên băng điêu. Dưới tình thế cấp bách, Tinh Vân trực tiếp bỏ qua chính mình nửa người hướng về nơi xa bỏ chạy. Chật chật chật, còn chạy đây. Nơi xa, Diệp Lâm từng bước tới gần, nhìn trước mắt thê thảm Tinh Vân, Diệp Lâm không nhịn được đập đi lấy miệng. Cái này Sở Thấm Tâm thực lực không tệ nha, lại có thể đem một tôn pháp tắc đại la đánh thành bộ dáng như thế, mà còn tốc độ còn như thế nhanh. Ngươi, đệ ta đâu, đệ ta đâu, tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, Tinh Vân đột nhiên lớn tiếng mở miệng chất vấn. Đệ ngươi, có lẽ ngươi sẽ không còn được gặp lại. Bất quá ta cam đoan, ngươi cùng hắn kiểu chết sẽ giống nhau như đúc. Diệp Lâm nhếch miệng lên, sau đó một chưởng vỗ ra. Vốn là đã sớm bị Sở Thấm Tâm đánh phế đi, hiện tại đối mặt trước mắt Diệp Lâm, hắn lại không sức chống cự. Một chưởng vỗ bên dưới, Tinh Vân đầu trực tiếp nổ thành phấn vụn. Liền nguyên thần cũng bị Diệp Lâm một chưởng xóa đi. Từ đó, hai anh em này toàn bộ ngã xuống. Giết người này về sau, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi thu hồi bàn tay. Phốc, tại nhìn đến Tinh Vân chết về sau, Sở Thấm Tâm cái này mới đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Chương 1984, khởi nguyên đại lục tăng vọt giá trị khí vận. Lúc trước nàng dùng chính là lấy thương đổi thương đấu pháp, mới đánh sụp đổ Tinh Vân. Kỳ thực tình trạng của nàng cũng không tốt đến địa phương nào đi. Bây giờ thấy Tinh Vân chết rồi, nàng lúc này mới yên lòng lại. Không có sao chứ, nhìn trước mắt Sở Thấm Tâm, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Sở Thấm Tâm trên thân có nhiều chỗ thương thế, hiện tại hắn cuối cùng biết người này vì cái gì chiến đấu như thế cấp tốc. Hoàn toàn dùng để tổn thương đổi tổn thương đấu pháp, loại này đấu pháp, hoàn toàn quẳng đi tất cả tự thân phòng ngự, cũng không có bất kỳ mưu kế cùng chương trình, chính là liều. Lấy mạng liều, chỉ cần đối phương thụ thương, vậy mình chính là kiếm. Không có việc gì, vết thương nhỏ. Sở Thấm Tâm hướng về Diệp Lâm tùy ý vung vung tay, lập tức vận công đem thương thế bên trong cơ thể toàn bộ trấn áp. Làm xong tất cả những thứ này, Sở Thấm Tâm cái này mới chậm rãi đứng dậy, tự thân trạng thái khôi phục đến đỉnh phong. Ngươi biết thiên đạo kết tinh sao? Nhìn thấy thương thế bị Sở Thấm Tâm trấn áp, Diệp Lâm lúc này mới yên lòng lại, xem ra không có cái gì vấn đề lớn. Sau khi trở về khôi phục một phen liền tốt, biết, thiên đạo kết tinh rất chân quý, khởi nguyên đại lục bên trong có rất nhiều cường giả đều đang thu thập loại này bảo vật. Mà vừa lúc, lão tổ cũng tại thu thập, ngươi nếu là có thiên đạo kết tinh, có thể bán cho lão tổ. Lão tổ sẽ cho ngươi một cái làm ngươi giá vừa ý. Sở Thấm Tâm hoàn toàn không do dự, trực tiếp mở miệng nói ra. Xem ra nàng đối cái đồ chơi này rất quen. Vừa rồi ta giết tên kia phía trước, tên kia nói cho ta biết nơi nào có thiên đạo kết tinh, ta tính toán đi xem một chút, ngươi muốn hay không đi. Diệp Lâm ôm cánh tay nhìn trước mắt Sở Thấm Tâm nhíu mày nói. Không đi, đó là ngươi đồ vật, ta bây giờ muốn trở về chữa thương, thuận tiện nhìn xem tộc nhân ta. Sở Thấm Tâm khẽ lắc đầu. Diệp Lâm nói với nàng, đó là khách sáo một phen. Nàng nếu là thật cùng đi, đó chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Mà còn, hiện tại nàng trọng thương, Diệp Lâm không có thừa cơ bỏ đá xuống giếng đối nàng động thủ,

Chương 1985, khởi nguyên đại lục hủy diệt vũ trụ. Diệp Lâm trước mắt thì là một phương vũ trụ. Thô sơ giản lược nhìn, lớn nhỏ cùng ban đầu tinh hà hoàn vũ không kém là bao nhiêu. Mà bây giờ nó, ngay tại suy sụp. Diệp Lâm đây là lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát một phương vũ trụ tử vong quá trình. Chỉ thấy vũ trụ bên trong, vạn vật tàn lụi, pháp tắc không hiện, vô số sinh linh đều tại tranh nhau chạy trốn. Một mảnh lại một mảnh tinh hệ đại quy mô tàn lụi, hằng tinh dập tắt, ngôi sao vỡ vụn. Tựa như năng lượng đều bị ép khô đồng dạng. Cái này đến cái khác chỗ tu hành tổn hại. Thế giới bên trong pháp tắc đã sớm tàn lụi, toàn bộ vũ trụ bên trong âm u đầy tử khí, liền thiên đạo đều thỉnh thoảng phát ra một đạo tiếng gào thét. Thiên đạo bản nguyên hao hết, cũng không còn cách nào chống đỡ một phương này vũ trụ vận chuyển. Mà trong đó sinh linh càng là mặt lộ tuyệt vọng, Diệp Lâm nhìn thấy rất nhiều kim tiên tu sĩ ngửa mặt lên trời gào thét. Bọn họ không muốn chết, thế nhưng vũ trụ đều muốn diệt, bọn họ lại có thể thế nào đâu. Bọn họ liền đi ra vũ trụ đều làm không được. Về phần tại sao không có thái ất kim tiên, điểm này Diệp Lâm không biết, có lẽ đều chết sạch đi. Dù sao hiện tại vũ trụ đều nhanh muốn tàn lụi, cái kia thái ất kim tiên chỉ sợ cũng không chịu nổi. Mà còn, nói câu người khả năng không tin, vũ trụ hủy diệt phía trước, đợt thứ nhất chết, chính là những này đứng tại vũ trụ đỉnh phong thái ất kim tiên bọn họ. Bởi vì vũ trụ hủy diệt phía trước, pháp tắc tàn lụi, tài nguyên cấp tốc giảm bớt, những này thái ất kim tiên tự nhiên là trải nghiệm sâu nhất. Ngược lại là những cái kia tầng dưới chót tu sĩ, ngược lại không dễ dàng chết như vậy. Dù sao pháp tắc lại cùng hắn không quan hệ, đến mức tu hành tài nguyên, vậy vẫn là có rất nhiều. Dù sao hắn cần thiết tu hành tài nguyên khắp nơi đều có. Chỉ cần vũ trụ không trực tiếp bạo tạc, chỉ cần không có bên ngoài nhân tố, hắn vẫn là rất khó chết. Đây chính là cả hai chênh lệch, cho nên, các đại phim điện ảnh phía trên, tận thế đến thời điểm, trước hết nhất chết chính là nhân loại. Khủng long diệt tuyệt thời điểm, trước hết nhất chết chính là khủng long. Ngược lại là những cái kia phù du sinh vật, sinh hoạt tại tầng dưới chót sinh vật đều tại kiên cường sống. Bởi vì thiên thạch sau khi đụng, cho bụi càn quét toàn thế giới, rất nhiều khủng long đến cuối cùng đều là chết đói, liền cùng thái ất kim tiên một dạng, bị chết đói. Ngược lại là sinh tồn ở tầng dưới chót sinh vật đều tại sống tạm. Chỉ cần thế giới không trực tiếp bạo tạc, bọn họ rất khó chết. Mà Diệp Lâm thì cứ như vậy chắp tay lẳng lặng nhìn, hắn có khả năng cảm nhận được vũ trụ bên trong chúng sinh tuyệt vọng, cùng với thiên đạo không cam lòng. Thế nhưng hắn cũng không có biện pháp, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cứu vớt phương vũ trụ này biện pháp vẫn phải có. Đó chính là giết mấy đầu đại la kim tiên ném vào. Lấy đại la kim tiên một thân tinh khí, nếu để cho vũ trụ này thiên đạo hấp thu, có lẽ có khả năng công việc nặng nhọc đời thứ hai. Thế nhưng không cần thiết, cho dù giành lấy đời thứ hai, phía sau vẫn là phải không có. Bởi vì phương vũ trụ này đã mục nát, bên trong tuần hoàn đều không có. Đã triệt để phế đi, từ biên giới bắt đầu hủy diệt. Một mực càn quét đến trung tâm nhất. Mảng lớn tinh hệ hủy diệt, từng khỏa ngôi sao vỡ vụn, một tôn lại một tôn kim tiên cường giả một mặt tuyệt vọng. Tại nhìn không đến hy vọng về sau, những ngày kim tiên đột nhiên làm một cái quyết định, đó chính là tự sát. Tự sát về sau, lấy tự thân pháp tắc lấy tự thân tinh khí đền bù thiên đạo, để thiên đạo lại lần nữa vận chuyển. Theo một tôn lại một tôn kim tiên vẫn lạc, vũ trụ này hủy diệt tốc độ tựa như chậm lại một chút. Thế nhưng những này, chỉ là Diệp Lâm ảo giác mà thôi. Vũ trụ hủy diệt tốc độ không có chút nào giảm bớt. Những này kim tiên vốn chính là phương vũ trụ này sinh linh, bọn họ tự thân chính là thiên đạo bản nguyên, tự sát không tự sát, đều không có khác nhau chút nào. Chương 1986, khởi nguyên đại lục hủy diệt lãng mạn. Mà bọn họ làm như thế, chỉ là tại lừa gạt chính mình mà thôi. Trong đó sinh linh bên trong, nhìn xem một tôn lại một tôn kim tiên tự sát, còn lại thái ất huyền tiên cũng là một mặt tuyệt vọng, vì vậy từng cái bắt đầu tại chỗ tỏa hóa. Dù sao đã không nhìn thấy bất kỳ hy vọng gì, bọn họ cũng triệt để sống không được. Cùng hắn tuyệt vọng chờ chết, không bằng chính mình chết trước một bước, chủ đánh một cái không chịu thua, không nhận thua. Loại này tâm tình tuyệt vọng sẽ truyền nhiễm. Kim tiên tự sát gây nên thái ất huyền tiên tự sát, tiếp xuống chính là chân tiên, thiên tiên, địa tiên. Mà trong đó, cũng có cường giả sụp đổ, bắt đầu trắng trợn đồ sát, nhưng không có cường giả đi quản hắn. Giết đi, dù sao cuối cùng đều phải chết, giết bao nhiêu cũng được. Diệp Lâm cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem những này tuyệt vọng ra hỏa. Nếu như mình không bước vào Đại La Kim Tiên, có lẽ tương lai đợi đến tinh hà hoàn vũ hủy diệt thời điểm, chính mình chỉ sợ sẽ là một thành viên trong đó. Mặc dù chính mình là Đại La Kim Tiên, thế nhưng tại toàn bộ giới hải bên trong chính mình lại coi là cái gì? Đạo dài vô tận, giờ khắc này, Diệp Lâm đối bốn chữ này có khắc sâu hơn lý giải. Tương lai ngày nào đó, nếu là giới hải cũng giống dạng này hủy diệt lời nói, vậy mình lại tại trong đó đóng vai lấy cái gì nhân vật? Cái gọi là siêu thoát, chính là từ một cái ao nước nhỏ nhảy vào càng lớn ao nước bên trong sao. Diệp Lâm mở bàn tay, một mặt mờ mịt nhìn xem bàn tay của mình. Sau một khắc, Diệp Lâm đột nhiên nắm chặt bàn tay. Không, ta tương lai vận mệnh tuyệt đối sẽ không như vậy. Đạo dài vô tận, vậy ta vẫn đi, một mực hướng, mãi đến đi đến phần cuối mới thôi. Tai nạn, từ đầu đến cuối chậm ta một bước. Diệp Lâm thần sắc dần dần kiên định. Mình tuyệt đối sẽ không luân lạc tới cùng phương vũ trụ này sinh linh một dạng, mình tuyệt đối sẽ không luân lạc tới một bước này. Chính mình muốn đi thẳng, để tai nạn vĩnh viễn đuổi không kịp chính mình. Mãi đến một đường bước vào nói phần cuối, quan sát phương vũ trụ này hủy diệt, ngược lại là cho Diệp Lâm cảm ngộ mới. Lần này, không uổng công, mà trước mắt, vũ trụ hủy diệt đã tiến vào tối hậu quan đầu. Lấy lại tinh thần Diệp Lâm lại phát hiện thời gian đã đi qua 3 năm. Oanh, sau một khắc, một đạo tiếng vang vang lên, một đạo mắt trần có thể thấy dư âm hướng về giới hải bốn phía tản đi. Mà Diệp Lâm thì yên tĩnh đứng tại chỗ, trước mắt vũ trụ tại cái này một khắc, triệt để hủy diệt. Vũ trụ bên trong, vạn vật không còn, tất cả mốc thời gian, tất cả pháp tắc, toàn bộ tiêu tán. Liền vũ trụ cũng quay về hỗn độn, quay về giới hải. Mà xuống một khắc, một cái lại một cái lấp lánh tỏa sáng, không có bất kỳ cái gì nhan sắc tinh thạch trống rỗng xuất hiện tại phương vũ trụ này vừa rồi hủy diệt địa phương. Những này tinh thạch không có nhan sắc, nhưng bộc phát ra vô cùng hào quang chói sáng. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, trong đó một cái tinh thạch đi tới trong tay. Nhìn kỹ lại, tinh thạch này hình dạng là hình thoi, mà còn nho nhỏ trong tinh thạch tựa như ẩn chứa một phương thế giới một dạng, từng cái xuất hiện ở trong đó không ngừng lập lòe. Diệp Lâm biết, những hình ảnh này chính là phương vũ trụ này bên trong đã từng phát sinh qua đại sự. Viên tinh thạch này bên trong tràn ngập toàn bộ vũ trụ tin tức, mà phong tồn những tin tức này thì là đại đạo lực lượng. Có đại đạo lực lượng gia trì, tinh thạch này có thể làm được vĩnh hằng bất hủ. Thiên đạo có thể tàn lụi, thiên đạo có thể hủy diệt, thế nhưng đại đạo sẽ không. Mà có thể làm cho vũ khí hậu thiên phản tiên thiên, chính là phong tồn tin tức này đại đạo lực lượng. Diệp Lâm lắc đầu nhìn, trước mắt hắc ám bên trong, một cái lại một cái lấp lánh tỏa sáng tinh thạch hiện rõ. Thô sơ giản lược nhìn, khoảng chừng hơn vạn số lượng. Những này chính là thiên đạo kết tinh, mỗi một cái bên trong đều tràn ngập rộng lượng tin tức. Những tin tức này đều tại chứng minh phương vũ trụ này tồn tại. Đều tại chứng minh, giới hải bên trong đã từng có như thế một phương vũ trụ. Rất lãng mạn một việc. Chương 1987, khởi nguyên đại lục trở về tông môn. Thu hồi những ngày này nói kết tinh về sau, Diệp Lâm quay người rời đi, mấy bước ở giữa trở về trên mây tinh không. Vừa tới đến trên mây tinh không, Diệp Lâm liền nhìn thấy đứng ở bên cạnh Sở Thấm Tâm, Sở Thấm Tâm tựa như là đang một mực đợi chờ mình đồng dạng. Đi thôi, chúng ta trở về khởi nguyên đại lục. Nhìn xem Diệp Lâm đến, Sở Thấm Tâm gật gật đầu nói khẽ. Mà Diệp Lâm thì nhìn một chút nàng, khí tức hùng hậu, xem ra thương thế đã tốt lắm rồi. Tốt, đi thôi, hai thân ảnh hóa thành đầy trời pháp tắc biến mất tại nguyên chỗ. Trước khi đến khởi nguyên đại lục trong đó, Diệp Lâm nhìn thấy rất nhiều cường giả. Một tôn lại một tôn đại la kim tiên mang theo vô số thái ất kim tiên cùng kim tiên cường giả nhộn nhịp tiến về khởi nguyên đại lục. Nhìn xem một màn này, hai người liếc nhau, cuối cùng tăng thêm tốc độ. Một màn này cũng liền tỏ rõ khởi nguyên đại lục có lẽ chuyện gì xảy ra. Một canh giờ sau, hai người thuận lợi trở về khởi nguyên đại lục, thông qua truyền tống trận tiến vào Chư Thiên Thần Tông. Mà giờ khắc này, toàn bộ Chư Thiên Thần Tông xem ra đều tại chuẩn bị chiến đấu. Đây là muốn đánh nhau. Cảm thụ được Chư Thiên Thần Tông bên trong không giống bình thường bầu không khí, Sở Thấm Tâm hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mà Diệp Lâm thì tiến về chính mình Hiên Viên Phong, đánh không có đánh nhau, đi hỏi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Sở Thấm Tâm cũng trở về động phủ mình. Trở về Hiên Viên Phong, Diệp Lâm liền nhìn thấy chính mình phái đi ra những tên kia đều trở về. Cầm đầu Tô Tâm nhìn thấy Diệp Lâm phía sau hai mắt tỏa sáng, sau đó hai ba bước đi tới Diệp Lâm trước mặt. Bái kiến Diệp trưởng lão. Tô Tâm hai tay nắm lại hướng về Diệp Lâm khom lưng thi lễ. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cúi đầu nhìn xem người này. Khoảng thời gian này, chuyện gì xảy ra? Diệp trưởng lão, khoảng thời gian này hỗn độn cổ tộc nổi điên, bắt đầu đại quy mô đồ sát vũ trụ sinh linh, ban đầu địa bàn trên cơ bản không có hỗn độn cổ tộc xâm lấn. Mà tại hỗn độn cổ tộc nổi điên về sau, ta liền phát giác được không đúng sức lực, sau đó liền phân phó người phía dưới điên cuồng khai thác tài nguyên. Quả nhiên, chưa tới thời gian 3 năm, lão tổ liền để chúng ta thu hồi đến, nói hỗn độn cổ tộc ngay tại điều động cường giả vào ở Vô Thượng Thiên Cung. Những tài nguyên này thì là 3 năm này điên cuồng khai thác sau đó kết quả. Tô Tâm xoay tay một cái lấp lánh tỏa sáng không gian giới chỉ xuất hiện ở lòng bàn tay, sau đó đem nhẫn không gian chiếc nhẫn đưa cho Diệp Lâm. Làm rất tốt, Diệp Lâm tiếp nhận không gian giới chỉ lợi dụng thần niệm quét qua, tại nhìn đến trong đó tài nguyên phía sau hài lòng gật đầu. Sau đó Diệp Lâm tùy ý lấy ra một bộ phận tài nguyên giao cho Tô Tâm. Tài nguyên phân phát đi. Nói xong, Diệp Lâm liền quay người tiến về Kình Thương Phong. Tô Tâm nhìn xem trong tay tài nguyên, lại nhìn xem sau lưng trông mong một đám người, cuối cùng đi xuống đem tài nguyên từng cái phân cho bọn họ. Những người này đều là các đại thế lực nhỏ chi chủ. Tô đạo hữu, Diệp trưởng lão đây là ý gì? Chúng ta còn muốn đi theo Diệp trưởng lão lăn lộn a, hy vọng Diệp trưởng lão không muốn xua đuổi chúng ta. Đúng vậy a, chúng ta còn muốn đi theo Diệp trưởng lão lăn lộn, cho dù đại ân không thể giúp, thế nhưng đánh một chút tạp vẫn là có thể a. Đúng a Tô đạo hữu, nếu không ngươi đi nói một chút. Một đám cường giả trông mong nhìn xem Tô Tâm mở miệng nói. Mấy năm trước, bọn họ tan hết toàn thân gia tài từ trong tay Diệp Lâm thu được lãnh địa quyền khai thác. Thế nhưng phía sau đâu, các loại ngoài ý muốn tầng tầng lớp lớp. Thế cho nên đến bây giờ, bọn họ đã sớm thua thiệt quần sái tử đều không thừa. Trong đó, có thật nhiều người đều chạy, cũng lưu lại không ít người. Bây giờ tại nơi này đứng, đều là dân liều mạng, đều là muốn vớt tài nguyên. Chương 1988, khởi nguyên đại lục họp. Bọn họ có thể không muốn xám xịt trở về, một khi trở về, bọn họ lại phải qua trước đây loại kia buồn tẻ vô vị thời gian, đến mức đại la kim tiên cảnh giới, càng là xa xa vô hạn, căn bản không nhìn thấy hy vọng. Mà tại cái này khởi nguyên đại lục, tối thiểu nhất có theo đuổi, tối thiểu nhất có khả năng nhìn thấy hy vọng. Bọn họ không nghĩ rời đi, mà bây giờ, bọn họ chỉ có một con đường, đó chính là đi theo Diệp Lâm lăn lộn. Chỉ có đi theo Diệp Lâm lăn lộn, bọn họ mới có thể tại khởi nguyên đại lục đứng vững gót chân. Mà một khi Diệp Lâm không cần bọn họ nữa, Chư Thiên Thần Tông sẽ lập tức đem bọn họ khu ra, hoặc là giao điểm tiền gia nhập Chư Thiên Thần Tông các trưởng lão khác môn hạ. Đáng tiếc là, bọn họ đã sớm người không có đồng nào, một khi rời đi Chư Thiên Thần Tông, cũng chỉ có thể đi mặt khác tông môn thử thời vận. Thế nhưng là, bọn họ nội tâm vẫn là muốn ở lại chỗ này. Dù sao Diệp Lâm trưởng lão thực lực rõ như ban ngày, đi theo hắn lăn lộn, có cảm giác an toàn a. Ta cũng không biết, ăn ngay nói thật, ta cũng giống như các ngươi, tại Diệp Lâm trước mặt trưởng lão không có bất kỳ cái gì địa vị. Bất quá vừa rồi Diệp Lâm trưởng lão không có trên mặt nổi xua đuổi chúng ta trước tiên có thể chờ đợi ở đây nha, đợi đến Diệp Lâm trưởng lão trở về sau, chúng ta trước thăm dò hàm ý. Tô Tâm gãi đầu một cái cười nói, hắn tự nhiên biết những người này ý nghĩ gì. Hiện tại Thiên Hành quận các đại thế lực đều tại nhận người, không cần biết ngươi là cái gì tu vi, chỉ cần gia nhập liền muốn, mà còn mới vừa gia nhập liền sẽ cho ngươi một số lớn tài nguyên. Chuyện tốt như vậy, tự nhiên dẫn tới vô số cường giả không ngừng trước đến gia nhập các đại thần tông. Dù sao lấy không tài nguyên loại này chuyện tốt, ai sẽ cự tuyệt a? Bất quá đây chỉ là đối với người ngoại lai mà nói. Xem như bản thổ nhân sĩ, bọn họ tự nhiên biết ở trong đó mở ám. Bây giờ lập tức khai chiến, các đại thần tông dùng các loại thủ đoạn nhận người, bọn gia hỏa này tương lai đều là pháo hôi. Mà còn ngươi nếu là không thuộc về bất luận tông môn gì, dám ở bên ngoài đi dạo, rất có thể sẽ bị mặt khác tông môn bắt đi làm tráng đinh. Đi theo Diệp Lâm trưởng lão lăn lộn, tối thiểu nhất điểm an toàn. Một khi rời đi nơi này, bọn họ liền thật thành pháo hôi. Đối mặt ngoại lai uy hiếp, trước đây quy tắc trò chơi đều vô dụng. Quy tắc cái đồ chơi này, có người tuân thủ cái kia mới kêu quy tắc, không có người tuân thủ, vậy liền cái gì cũng không phải. Tốt tốt tốt, chúng ta trước chờ đợi ở đây. Nói xong, một đám cường giả nhộn nhịp xếp bằng ở tại chỗ. Bọn họ không đi quấy rầy Hiên Viên Phong phía trên những sinh linh khác, chỉ là phối hợp xếp bằng ở chính mình một mẫu ba phần đất bên trên. Nhìn xem những người này, Tô Tâm thở dài một tiếng. Chính mình cũng là rất mê man a. Vạn nhất Diệp Lâm không muốn chính mình, vậy mình lại nên đi chỗ nào? Rời đi khởi nguyên đại lục, đó là không có khả năng. Ở tại khởi nguyên đại lục, không có người bao bọc, đó chính là pháo hôi. Cho dù hắn là Thái Ất Kim Tiên, đó cũng là pháo hôi. Dù sao loại này cấp độ đại chiến một khi mở ra, đạo quả đại la đều phải đứng sang bên cạnh, pháp tắc đại la mới là chủ lực. Thái Ất Kim Tiên lại coi là cái gì? Một cục gạch đi xuống đều có thể đập chết mười mấy cái Thái Ất Kim Tiên. Một phương vũ trụ tối cường giả để ở chỗ này, liền tựa như ven đường một đầu. Ai, bên kia, Diệp Lâm trở về đại điện bên trong. Vừa tiến vào đại điện bên trong, Diệp Lâm liền phát hiện nơi này đã ngồi đầy người. Chư Thiên Thần Tông một đám đại la đã nhộn nhịp ngồi xuống. Diệp Lâm đạo hữu, bên này. Đường Phong hướng về Diệp Lâm vẫy tay. Nhìn xem Đường Phong, Diệp Lâm hai bước đi tới ngồi tại bên cạnh hắn. Diệp Lâm đạo hữu, ngươi cùng sở trưởng lão làm gì đi? Đi thật nhiều năm, các ngươi hai cái có phải là? Đường Phong quay đầu một mặt hèn mọn nhìn xem Diệp Lâm. Hai mắt không ngừng tại Diệp Lâm cùng nơi xa Sở Thấm Tâm ở giữa lẫn nhau đảo mắt. Chương 1989, khởi nguyên đại lục uy bức lợi dụ. Sở trưởng lão quê hương gặp điểm phiền phức, cho nên mời ta tiến đến giúp một cái. Nhìn một chút một mặt hèn mọn Đường Phong, Diệp Lâm thản nhiên nói. Đừng nhìn Đường Phong bị ổi như vậy, thế nhưng Diệp Lâm biết, có khả năng biểu hiện ra đồ vật, đều là giả dối. Đám này đại la kim tiên tâm tư rất sâu a. Ta thế nào cảm giác, thiếu mấy cái. nhìn xem bốn phía đại điện lần lượt từng thân ảnh, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Đúng vậy a, chết mất hai cái đạo quả đại la, chạy hai cái đạo quả đại la. Đường Phong cảm khái nói, những này bức con non khi nghe đến muốn khai chiến lúc, trở về thu thập hành lý liền chạy. Trong đó hai cái đang chạy quá trình bên trong bị đã sớm mai phục tốt hỗn độn cổ tộc cường giả săn giết, còn lại hai cái vận khí tốt, thành công chạy. Đường Phong bĩu môi một mặt khinh thường nói, hắn thấy, những này đạo quả đại la đều là dạng này. Mượn gió bẻ măng, đều dựa vào đạo quả chứng đạo, có thể tốt hơn chỗ nào. Thì ra là thế, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Một trận chiến đại chiến mở ra, những này đạo quả đại la đều là biên giới cường giả, đều là tại biên giới đổ sát đối diện đại la phía dưới sinh linh. Đến mức đại la chiến trường, những này đạo quả đại la đi vào chính là chết. Mà một khi rời đi khởi nguyên đại lục, tùy tiện ở bên ngoài tìm một cái vũ trụ, chính mình lại có thể làm chính mình thái thượng hoàng. So với đại chiến mở ra trở thành pháo hôi, chết không rõ ràng, không bằng trực tiếp chạy trốn, đi chỗ xa hưởng thụ sinh hoạt. Bọn họ sống so với ai khác đều hiểu. Tất nhiên chư vị đều đến đông đủ, vậy lão phu liền nói thẳng. Hỗn độn cổ tộc đã hướng chúng ta tuyên chiến, hiện tại ngay tại đại quy mô mở rộng. Thiên hành quận bên trên ba tông đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu, mà chúng ta bao gồm mặt khác thần tông cũng tại chuẩn bị chiến đấu, chiến tranh cách chúng ta gần vô cùng. Cho nên, chư vị muốn thường xuyên làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Trên cùng lão tổ sờ lấy râu thản nhiên nói, mà phía dưới một đám cường giả yên lặng gật đầu, còn lại đạo quả đại la không nói gì, chỉ là hung hăng trầm mặc. Bọn họ đều muốn chạy, thế nhưng đáng tiếc, chạy không thoát. Hiện tại hỗn độn cổ tộc liền chuyên môn ngồi xổm tại thiên hành quận cửa chính ngồi xổm bọn họ đâu, một khi đi ra chính là dê vào miệng cọp. Mà pháp tắc đại la thì tùy ý ra vào. Pháp tắc đại la một khi rời đi thiên hành quận, những cái kia hỗn độn cổ tộc tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Ý tứ này đã rất rõ ràng. Đạo quả đại la muốn chạy, chạy không được. Pháp tắc đại la không muốn chạy, mà lại hỗn độn cổ tộc liền nghĩ để các ngươi chạy. Chư vị không cần nhụt chí, bên cạnh Trường Hà quận đã điều động cường giả đến chi viện chúng ta. Hiện tại chúng ta thiên hành quận chiến tranh, có rất nhiều quận lớn đều nhìn chằm chằm đâu, đến lúc đó đánh không lại nếu không đi mặt khác mấy cái quận nha. Chỉ cần ngươi giết qua hỗn độn cổ tộc, cho dù chạy trốn tới mặt khác mấy cái quận, nhân gia đều sẽ lấy lễ để tiếp đón. Nhìn xem cúi đầu không hỏi thế sự một đám cường giả, lão tổ tiếp tục mở miệng nói. Hắn biết bọn gia hỏa này đang sợ cái gì, không phải liền là sợ chết sao. Mà còn, các đại tông môn hoàn toàn không có cái gọi là lực ngưng tụ, tất cả mọi người mỗi người đều có mục đích riêng. Đơn thuần cổ vũ, là không thể nào để bọn gia hỏa này ngoan ngoãn xuất thủ. Chỉ cần là tham gia qua chém giết, giết qua hỗn độn cổ tộc, một khi đến cuối cùng chiến trường sập bàn lời nói, lão tổ ta sẽ dẫn các ngươi đi cái khác quận lớn sinh hoạt. Lấy các ngươi tu vi, đến mặt khác quận lớn cũng sẽ trôi qua rất thoải mái. Thế nhưng ngươi nếu là không đánh mà chạy, vậy ngươi phía sau vận mệnh làm sao, liền không liên quan lão tổ ta sự tình. Nhìn một chút bọn gia hỏa này, lão tổ khẽ cười một tiếng, sau đó tiếp tục mở miệng. Chương 1990, khởi nguyên đại lục đường lui. Vì để cho đám người kia động, phía trên lão giả khẽ cười nói. Hắn mục đích chính là, đem những này đạo quả đại la lưu lại. Dù sao những này đạo quả đại la... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.